Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, thứ 884 chương dị thuật biến hóa 01. Ngọc Lưu, Phượng Giao vô ý thức nỉ non một tiếng. Toàn thân bắt đầu chỉ không ngừng run rẩy khởi lai. Sự phát lúc, Bích Liên chờ người căn bản không có bất luận cái gì năng lực ngăn cản kia đoàn hồng quang. Mà hết thảy này cũng bất quá trong chớp mắt, tốc độ quá nhanh, để cho bọn họ liên ngăn cản cũng không kịp. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn kia đoàn huyết vụ tan biến ở Ngọc Lưu trên người. Nhìn nhìn lại Phượng Giao biểu tình, hiển nhiên là sợ hết hồn. Đây là Phượng Giao chưa bao giờ có biểu tình, dường như thiên muốn đạp bình thường. Ngọc Lưu, Phượng Giao run rẩy đẩy ra Ngọc Lưu, luống cuống tay chân ở Ngọc Lưu trên người hồ loạn mạc tác. Nước mắt tuôn rơi rơi xuống, người thương tới chỗ nào, người đâu không thoải mái, vật kia đi nơi nào. Ngọc Lưu sắc mặt chỉ là có chút trắng bệch, tịnh không có gì không thoải mái hoặc là khó chịu cảm giác. Hắn nắm Phượng Giao tay, âm thanh trầm nhẹ nhẹ nhàng, Giao Giao, ta không sao, ta không sao, người muốn lo lắng, ta thực sự không có việc gì, không đau cũng không có không thoải mái. Liền một vết thương cũng không có. Phượng Giao hai mắt đẫm lệ mông lung, ngửa đầu nhìn Ngọc Lưu, không ngừng lắc đầu nói. Không có khả năng, không có khả năng. Hắn vừa rõ ràng chính là ở thi thuật. Không có khả năng, không có chuyện gì. Biểu ca ngươi mau nhìn xem. Ngươi xem một chút hắn rốt cuộc sao thế. Ngươi xem một chút hắn nha. Phượng Giao nói năng lộn xộn. Buông ra Ngọc Lưu. Cầm lấy bên cạnh Nam Cung Tuấn đau hô, Nam Cung Tuấn trao mày, liếc nhìn Ngọc Lưu, thân thủ trực tiếp điểm Phượng Giao huyệt ngủ, nguyên bản tình tự cực độ kích động Phượng Giao đột nhiên liền mất đi âm thanh. Ngã xuống Ngọc Lưu trong lòng, nàng tình tự quá kích động, với nàng thân thể không tốt, đối đứa nhỏ cũng không tốt, Nam Cung Tuấn giải thích. Ngọc Lưu sắc mặt ám trầm, kỳ thực chính hắn cũng không tin không có việc gì tình. Bởi vì là dị thuật, cho nên khả năng hiện tại thân thể căn bản không cảm giác được cái gì. Đãn sau đâu, hội phát sinh chuyện gì ai cũng không tốt nói. Có thể hay không tượng trước cái kia hồng y nữ tử. Sau khi chết trực tiếp biến thành một khối xác khô, hoặc là bị điều khiển làm ra cái gì vi phạm hắn tâm ý sự tình. Ngọc Lưu tâm đã trầm tới đáy cốc, chỉ là hắn còn là vui mừng. Lúc đó nhận thấy được không thích hợp thời gian liền phát hướng về phía Phượng Giao. Nàng không có việc gì hắn cuối cùng là an tâm không ít. Ngọc Lưu mân môi, chẳng ừ chẳng hử ôm Phượng Giao. Sau đó đảo, đồ hạ đi nghỉ ngơi đi. Tối nay hẳn là không có việc gì, dừng một chút. Lại nói với Nam Cung Tuấn, tối nay trước như vậy, ngày mai ngươi sẽ giúp ta nhìn nhìn. Có phải hay không có thể cảm giác được thân thể khác thường tượng, Nam Cung Tuấn gật gật đầu. Nhìn Phượng Giao đảo, tối nay đi phòng khác ngủ đi, đẫm máu vị quá nặng, Giao Nhi nghe thấy không thoải mái, Ngọc Lưu gật gật đầu. Sau đó ôm chặt Phượng Giao ra tẩm cung, mấy người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì, sự tình quá mức quái dị, mặc dù đã sớm biết đó là dị thuật. Đãn chân chính nhìn ở trong mắt còn là rất làm cho người ta sợ hãi. Nhất là vừa rồi kia đoàn huyết vụ, tựa hồ là tiến vào Ngọc Lưu ở trong thân thể. Một đêm này trải qua ngắn dị động hậu, cuối cùng yên lặng xuống. Phượng Giao bị điểm huyệt ngủ, im lặng ngủ một buổi tối. Chờ nàng tỉnh lại thời gian, đầu còn có chút mê man. Giây lát, chuyện tối ngày hôm qua rộng mở xông vào trong đầu. Phượng Giao biến sắc mặt, bốn phía nhìn nhìn, không có Ngọc Lưu bóng dáng, trong lòng trầm xuống, thất tha thất thểu xuống giường, sắc mặt trắng bệch, Ngọc Lưu, người tới, Bích Liên, trong lòng kia cỗ bất an thời thời khắc khắc đi theo nàng. Làm cho nàng không biết theo ai, nguyên bản liền giữ ở ngoài cửa Bích Liên nghe thấy Phượng Giao la lên. Vội vàng đẩy cửa vào, liền thấy Phượng Giao mặc áo sơ mi. Giày cũng không có xuyên, cả người có vẻ hoang mang không thố, trước nay chưa có nhu nhược. Hết chương.